Đế quốc bại gia từ, chương 1424, toàn tuyến bị bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chiến tranh mới bắt đầu, Khương Thừa Hóa liền một mực ở cố ý đè dưới quyền quân đội, cũng không có đại quy mô điều động cùng địch quân liều mạng. Cái này cũng làm cho các tướng sĩ có nhiều câu oán hận. Nguyên cái chiến tuyến, cái khác chiến trường cũng đánh khí thế ngất trời, mà bọn họ còn chỗ đang đợi lệnh trạng thái dĩ nhiên không muốn. Huống chi thống soái đại nhân lấy thân phạm hiểm, làm sao có thể không gấp. Khương Thừa Hóa đi ra soái doanh, nhảy lên chiến mã. Hắn chiến mã màu lông cũng là đen thui, ở phối hắn cả người màu đen chiến giáp, cả người cũng tản mát ra một loại khí sát phạt. Lấy hoàng tử thân phận, chú đóng biên giới mấy năm, hắn cũng như này uy vọng, hoàn toàn là thân chức sĩ tốt xiết đi ra ngoài. Khương Thừa Hóa thúc ngựa đi tới quân chức lớn tiếng nói. Ngày mới vừa rồi có tin tức truyền tới, thống soái đại nhân lấy 100.000 đội ngũ, đại bại Sơ Quốc Tấn Vương Hạng Liệt, hắn 400.000 đội ngũ tán loạn mà chạy. Thống soái đại nhân, đã hết sức khả năng lớn nhất giúp chúng ta chia sẻ áp lực mà hiện tại đã đến chúng ta nên phát huy thời điểm. Ta đối các ngươi mệnh lệnh, chỉ có một cái, hết sức khả năng lớn nhất giết chết địch nhân, tiêu diệt kẻ địch. Giết chết địch nhân, tiêu diệt kẻ địch, toàn quân các tướng sĩ cùng kêu lên hô to. Mới vừa mới bắt đầu, thì có lớn như vậy tin chiến thắng, đây đối với tinh thần là lớn nhất khích lệ. Toàn quân đánh ra, Khương Thừa Hóa tự mình dẫn một quân. Mà ở những địa phương khác tất cả biên giới quân coi giữ vậy lập tức vượt qua tường đá, bước ra biên giới, phản công bắt đầu. Giờ phút này sắc trời hơi sáng, đồng dạng cũng là một đêm không ngủ Hằng Vương Hạng Thái Trường hô liễu khẩu khí, hắn sắc mặt vô cùng làm khó xem, để ở trên bàn tay nắm chặt thành quyền. Hạng Liệt lại đánh bại, hơn nữa còn là thảm bại, đây là hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới sự việc, thật là tựa như cùng sấm sét giữa trời quang. Dòng dã 400.000 đại quân à, dù là trong đó có 200.000 tán binh, có thể đó cũng là người à, không tới một ngày thời gian, toàn bộ tán loạn. Vương Khang là làm sao làm được, căn bản không cách nào tưởng tượng, quảng cáo, cặn kẽ chiến tình còn chưa biết được nhưng hiện tại chiến sự đã khó khăn. Vốn là hắn bên này có 1.000.000 đại quân, mà phe địch chỉ có 700.000, nhưng chỉ là Vương Khang mình, liền lấy 100.000 đại quân, hấp dẫn 400.000 đại quân. Phân phối như vậy đến cái khác chiến tuyến, chính là 600.000 đối 600.000, binh lực số người giống nhau, có phòng tuyến chỗ, phe địch binh lực đều vượt qua bọn họ bên này. Hơn nữa bọn họ bên này còn bao gồm bộ phận năng lực tác chiến thấp hèn tán binh. Hạng Liệt là lần này phản công mấu chốt, hắn thắng bại, sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn cục. Dưới tình huống này, bọn họ ưu thế đã không còn, tinh thần cũng mất, làm sao còn đánh. Đáng chết, thật là phế vật, Hạng Thái trong lòng không khỏi thầm mắng. Dựa theo bình thường kế hoạch tác chiến, sẽ đến khi Nam Vương Hạng Lâm viện quân đến mới biết lái chiến. Có thể bởi vì Hạng Liệt làm cho chiến tranh trước thời hạn. Lại còn 200.000 đại quân, binh lực bọn họ là có thể chiếm ưu thế tuyệt đối, làm sao có thể không thắng được. Hiện tại ưu thế mất giáo, hắn biết Vương Khang nhất định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, vốn là bọn họ phát khởi tổng công, hiện tại gặp phải địch quân phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên làm cái gì, Hạng Thái hung hãn vỗ bàn, thật tốt thế cục lúc này tống táng. Có thể hắn vẫn là muốn không rõ ràng, Vương Khang rốt cuộc là thế nào đánh bại Hạng Liệt. Lớn như vậy binh lực chênh lệch là như thế nào làm được. Hắn đột nhiên ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Có lẽ đây cũng không phải bất ngờ, Vương Khang rất có thể đã sớm có 10 phần chắc chắn, hắn lấy thân phạm hiểm là cố ý chính là vì tạo thành cục diện bây giờ. Báo, địch quân đột nhiên đối với ta quân phát động toàn diện tấn công, giờ phút này hai phe địch ta đã giao thủ. Một đạo cấp làm cắt đứt Hạng Thái suy nghĩ. Hắn nhắm hai mắt lại, quả nhiên không ra hắn dự liệu, nên tới vẫn phải tới. Phe địch thế công như thế nào? Thế công nhanh mạnh mà quân ta bởi vì Tấn Vương đại bại chuyện tinh thần chịu ảnh hưởng. Phó tướng làm giải thích, không cần nghĩ cũng biết sẽ là như vậy. Đây vốn chính là vòng vòng tương khấu sự việc. Phe địch nhưng mà triệu quốc biên giới quân coi giữ, chủ tướng Khương Thừa Hóa tuyệt đối là cái khó dây dưa nhân vật. Hạng Thái sắc mặt âm tình bất định, mặc dù còn không chính xác tình báo, nhưng hắn tin tưởng cái khác chiến tuyến vậy đối mặt tình huống giống nhau. Thậm chí càng khó hơn, sắp thành lại hỏng, chàng này phản công đã không nhanh mà chấm dứt. Cứ việc không muốn thừa nhận nhưng Hạng Thái biết đây chính là thực tế. Cho tới nay, quân sở phương thức tác chiến đều rất truyền thống, lợi dụng tuyệt đối nghiền ép binh lực ưu thế, đối địch tác chiến. Có thể ưu thế này đã không còn, cái loại này chiến đấu đánh xuống, thất bại không thể nghi ngờ. Nói sau, mặt thật sắp khó khăn lúc đó, những cái kia chư hầu vương tuyệt đối sẽ không liều mạng. Chỉ có thể lui, chờ đợi phía sau viện quân, chờ đợi trực thuộc quân đội của triều đình đến, chiến sự khó khăn cũng nên điều động đi. Suy nghĩ thoáng qua, Hạng Thái trầm giọng nói. Truyền lệnh xuống, vừa đánh vừa lui, toàn quân rút lui tới đồng quan lấy bên trong. Vương thượng, chúng ta cái này thì lui sao? Đúng, Hạng Thái trầm giọng nói. Ta biết các ngươi rất không cam lòng, ta đồng dạng cũng là như vậy, nhưng không có cách nào, Vương Khang người này, không thể cho hắn một chút cơ hội, đánh tiếp nữa, chỉ là không có ý nghĩa tiêu hao, nhất định phải kịp thời trì tồn, quảng cáo. Ta hiện tại muốn biết nhất phải, Vương Khang rốt cuộc là dùng phương thức gì, có thể nhanh như vậy đánh bại Hạng Liệt. Toàn quân rút lui dưới mệnh lệnh đạt toàn quân thi hành. Đây là một loại rất đau đớn tinh thần hành vi. Phải biết trước đây không lâu, bọn họ mới là hạ toàn diện tổng công mệnh lệnh. Hiện tại liền lập tức thay đổi chiến lược, mà bốn phương minh quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Cho tới nay bọn họ liền trú đóng ở Đông Lâm hành tỉnh biên giới, đây là một cái đi về trước đẩy tới phòng tuyến cao nhất cơ hội. Bởi vì binh lực khổng lồ thời gian vội vàng duyên cớ, rút lui cũng không phải là như vậy dễ dàng, mà minh quân bên này lại đang gấp rút truy kích trong quá trình này, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Vào lúc này, Thảo Nguyên kỵ binh liền phát huy ra tác dụng. Bọn họ am hiểu nhất truy kích kẻ địch, liều chết xung phong kẻ địch. Ở nơi này loại thế cục tạo hạ quân sở bên này vốn là chiến lược tính rút lui, nhưng lại để cho chính bọn họ đều có loại bị địch quân đánh lui ảo giác. Giờ phút này, dùng toàn tuyến bị bại tới hình dạng nhất thích hợp bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, tổn thất lớn nhất vẫn là Tấn Vương Hạng Liệt mà hắn vậy thành công cầm Đoan Vương Hạng Trị cho mang theo đi vào. Toàn diện phản công cho đến cái khác mấy vương tướng kế lui binh, Vương Khang liền không có hạ lệnh truy kích binh lực phân tán khó khăn lấy được lớn chiến quả. Chủ yếu phân là hai bộ phận, một lấy Khương Thừa Hóa biên giới quân coi giữ làm chủ tập trung binh lực đối Hằng Vương Hạng Thái tiến hành truy kích. Hai, lấy Vương Khang tự mình dẫn đội ngũ làm chủ, bao gồm Lô Triệu nơi tỷ số Việt quân, hai bộ tập hợp đối Tấn Vương Hạng Liệt đạt tới Đoan Vương Hạng Trị tiến hành truy kích. Còn như Tĩnh Vương Hạng Nham, Bình Vương Hạng Phúc chính là không có để ý, Vương Khang vậy nhìn thấu bọn họ muốn bảo tồn thực lực chỉ lo mình rút lui cũng sẽ không quản những người khác. Như vậy binh lực tập trung mới có thể tiến hành hơn nữa hữu hiệu đả kích. Lần này Vương Khang đã quyết định chủ ý, mượn cái này tình thế, nhất định phải tiêu diệt một cái chư hầu vương. Sở quốc phía sau còn có viện quân, cái này cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua, mà Vương Khang mục tiêu chủ yếu chính là Hạng Liệt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.